Cực phẩm thần y chương 2230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2230 chỉ thấy ông ta vọt lên chắn trước đạo kiếm quang, tay nắm chặt phóng ra đường quyền, đấm một phát vào chính giữa, sức mạnh cường ngạnh làm cho kiếm quang nổ tung, chỉ trong chớp mắt đã thấy ông ta đi đến trước mặt Trần Gia Bảo, tung ra một nắm đấm hướng thẳng vào ngực của Trần Gia Bảo, quát to, nắm đấm này ẩn chứa 10 phần sức mạnh của ta không tin là ngươi có thể đỡ được nó. Cú đấm đạt cấp độ của cường giả trung kỳ, dốc toàn lực mang đến một sức mạnh khủng khiếp, uy lực vô cùng, cú đấm này ác liệt đến mức nắm đấm ma sát với không khí liền xuất hiện một vầng sáng màu đỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Với uy lực kinh khủng ấy, dưới tác động mạnh mẽ khi nắm đấm hạ xuống, toàn thân Trần Gia Bảo nhiễm đầy máu, nhịn không được phải lùi về phía sau hai bước. Sự khinh thường trong mắt Iga Chiho càng đậm, ông ta hét một tiếng lớn, chân khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, uy lực trên nắm đấm trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời lấy ông ta làm tâm, trong phạm vi khoảng 2 mét trên mặt đất bỗng. Bùm, một tiếng tất cả đất đá đều vỡ vụn, cảnh tượng vô cùng kinh người. Lo sợ bị sức mạnh này làm ảnh hưởng, mọi người vội vàng lui về phía sau, đồng thời trong lòng cực kỳ phấn khích, cú đấm này của tộc trưởng quá uy lực, thiếu niên Việt Nam này dù có lợi hại đến đâu cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ được. Khóe miệng Igasoki nở một nụ cười tươi, sau cú đấm này, tiểu tử Việt Nam kia nhất định phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ. Mà ngay lúc này ở giữa sân, đối mặt với nắm đấm cường hãn của Iga Chiho, Trần Gia Bảo lặp lại chiêu thức của mình, hai lòng bàn tay lồng lên nhau để chặn nắm đấm của Iga Chiho, sau đó thi triển vô cực quyền, hóa giải và hấp thu toàn bộ sức mạnh của đối phương, mượn lực về phía sau nhẹ nhàng nhảy lên. Iga Chiho lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất, chiêu thức mang toàn lực của mình vậy mà lại bị hắn dễ dàng chặn lại. Igasoki mở to mắt thốt lên, điều này sao có thể? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều trừng lớn hai mắt kinh ngạc thốt lên. Thẹn quá hóa giận, ánh mắt Iga Chiho lóe lên sự tức giận, đột nhiên tay hắn mở ra, xa xa một thanh kiếm samurai được tuốt ra khỏi vỏ bay thẳng đến tay hắn. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ngay sau đó, hắn dùng đao truy sát Trần Gia Bảo, mũi dao sắc bén phóng lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người quát to. Muốn chạy ư, không dễ dàng như vậy đâu. Lúc này, Trần Gia Bảo vẫn còn đang ở giữa không trung chưa kịp rơi xuống đất, nhìn thấy thanh kiếm trong tay Iga Chiho uy lực vô song, anh vươn kiếm chỉ về phía đối thủ ở đằng xa, hào quang kiếm khí ngút ngàn, nói. Chiêu cuối cùng, dứt lời, toàn bộ nội lực anh vừa mới hấp thu được lao về phía kiếm khí, chỉ nghe thấy tiếng gió bị xé rách tạo nên âm thanh xé trời, một luồng ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, kiếm khí sáng ngời bắn ra, giống như đang ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn ánh sáng. Cảnh sắc này quả thực quá mức kinh diễm. Iga Chiho không ngừng lấy đà đuổi theo, khẽ xoay kiếm, chuẩn bị xuất ra sức mạnh đánh tan kiếm khí của đối phương, sau đó ngay lập tức lấy đầu Trần Gia Bảo, ông ta nở nụ cười khinh miệt nói. Ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của bán bước truyền kỳ, mạnh mẽ như thế nào, ngươi sẽ phải chết thảm dưới thanh kiếm của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh đao cùng kiếm khí gặp nhau, tuy nhiên việc có thể đánh tan kiếm khí như Iga Chiho tưởng tượng đã không thể xảy ra, mà thay vào đó. Một tiếng nổ lớn và một luồng khí mạnh mẽ quét qua võ đài. Đột nhiên, cảnh tượng thảm thiết giống như bị một cơn bão quét qua, đất đá bay lên cuồn cuộn, vô số viên đá được thổi lên trên mặt đất hấp thu sức mạnh của dòng khí cường đại nâng cao uy lực có thể so sánh được với đạn viên. Sắc mặt của những người xung quanh tái nhợt, bọn họ vội vàng lùi lại dùng kiếm chống đỡ những viên đá đang bay loạn đến. Cách chương.